Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, không đảo. Kaya chu vi hải vực. Đường kính cân nhắc công bên trong cột nước. Từ đại hải mọc lên. Sông thẳng Vân Tiêu. Săn Văn. Ở khổng lồ kia cột nước trên. Một cái điểm đen nhỏ đang thừa dịp hải lưu hướng phía bầu trời bay đi. Bị cải tạo hảo Mary hào nhiều hơn một đôi bạch sắc cánh. Mượn gió lực lượng, đi ở hải lưu trên. Thân tàu ở nổi lên. Dựa theo hiện tại loại này xu thế. Bị ném ra chỉ là vấn đề thời gian. Vịn ở trên lan can. Sanji lo lắng nói rằng. Kịch liệt cuồng phong thổi tới trong mồm. Để Usopp nói cũng bắt đầu không lanh lẹ. Này, ngươi, chuyện này, đúng, đang nói cái gì? Nói như vậy sau đó phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, toàn thân ôm lấy cột buồm chính Chopper. Hiện tại quái vật lớn rớt xuống. Cũng là một con hải quái. Hoảng sợ hô lớn, này, đó là vật gì? Kia thân thể to lớn. Từ trên cao hướng phía chạy Mary Hào. Bắt đầu đập tới. Thuyền trưởng mọi người nhìn thấy một màn này. Đều biết sự tình không tốt lắm. Nếu như bị đập trúng. Vậy xong đời. Lả tả, Sauron nhẹ nhàng nhảy, rút ra bên hông song kiếm, cùng Luffy cùng Sanji đứng ở trước nhất, phải ra tay đem con này hải quái giải quyết. Đúng lúc này, khổng lồ kia hải quái, lại không có chút nào triệu chứng chia làm mấy khối. Từ Mary Hào bên cạnh lướt qua, đem mọi người hách liễu nhất đại khiêu, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy ở Mary Hào cách đó không xa. Một con cự ưng chở một đạo nhân ảnh bay tới. Không phải Lâm Thiên vẫn là người nào? Nhìn cột nước lên Mary Hào. Lâm Thiên từ truy phong trên người nhảy xuống. Cầm truy phong thuận tay cắm trở về phía sau lưng. Rơi vào Mary số trên cửa chính. Gì? Không đợi Lâm Thiên mở miệng. Chỉ nghe thấy mọi người ra một tiếng thổn thức tiếng. Ánh mắt kia còn mang theo một tia ác tâm. Còn có quá mức chính là. Còn dùng tay che mũi. Nói rằng thật là thúi. Chuyện này nhất thời liền lúng túng. Lâm Thiên đó là một cái mặt đen a. Còn có thể hay không thể cùng nhau hảo hảo chơi đùa. Chính mình không phải là bị sét đánh một cái. Kết quả toàn thân đều cháy đen. Không phải là đen ngay cả khuôn mặt đều nhìn không ra sao. Còn như y phục trên người kia càng không cần phải nói. Bị sét đánh quá. Cũng là thêm mười mấy cái cao thấp không dứt chỗ rách. Trọng yếu địa phương vẫn có thể che kín. Bất quá, nữ nhân đều là vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Nami cùng Robin trực tiếp cầm một bộ y phục cho Lâm Thiên tạm thời phủ thêm. Thu hồi ánh mắt, làm một Nami, tại loại này trước mắt, mới là Nami nhất nên cần thời điểm. Vung lên buồm đến, bây giờ lập tức, trong lòng mọi người đều hiện lên vẻ không hiểu. Loại thời điểm này làm sao có thể Dương Phàm. Cường đại như vậy sức gió. Sợ rằng sẽ càng ra khoái thuyền chỉ là lật úp. Cái này là hải. Không phải cột nước. Đúng một cái hướng lên dòng sông. Sau đó từ phía dưới sông lên gió chính là địa nhiệt cùng bạo tạc hơi nước sinh khí lưu. Đối thủ chỉ nếu như là gió cùng hải. Ta là có thể hàng hải cho ngươi xem. Nhìn Nami trên mặt kia tự đi nụ cười. Lâm Thiên đứng dậy nhảy. Bắt lại cột buồm chính một đầu khác, hướng về phía dưới hô lớn, này, các vị, hiện tại có thể là chúng ta Nami biểu diễn thời gian. Trên mặt mọi người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng hô lên, mãnh liệt cuồng phong, thổi tới vải bạt trên, cổ động vải bạt giao phó Mary Hào vô cùng cường đại động lực. Vểnh lên hạm càng ngày càng cao, ngay cả vĩ bánh lái đều phải nhếch lên. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Mary số độ không ngừng tăng ra, kia hai cái tăng ra thăng bằng cánh, quơ càng lúc trước thiết kế cần, cho Mary cung cấp mạnh thăng lực. Mary hào đáy thuyền tại thời điểm này ly khai nước biển, hướng phía bầu trời bay đi, bay, đem toàn thân kia sét đánh xinh cháy đen rửa hết, thay đổi một bộ quần áo sạch, cả người đều tinh thần rất nhiều. Nhất thời cảm giác thần thanh khí xuyên. Từ trong phòng đi ra. Còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì. Trước mắt to lớn kia Trương Ngư Dâu dựng ở đầu thuyền hướng cùng với chính mình đánh tới. Nhất thời Hách Liễu nhất đại khiêu, quay người một cước đem đạp bay. Nhìn trên bong nằm u sóp còn có đầu đầy đại hán lắp phi đám người. Khó hiểu hỏi, này, ta chỉ đúng rời lái một hồi. Các ngươi lại đã làm gì? Nami vội vã chạy tới. Ôm Lâm Thiên cánh tay lo lắng nói, nơi đây thực sự quá kỳ quái. Tổng để lộ ra một không phải hảo cảm giác. Lúc này, đang dùng ống nhòm kiểm tra chung quanh chopper. Phảng phất nhìn thấy gì kinh khủng đồ đạc. Lời nói không có mạch lạc quát to lên. Này, chopper, người đến cùng đang nói cái gì? Nhíu mày một cái, Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Bên cạnh Sanji, ngẩng đầu nhìn một cái. Kinh ngạc hô cũng. Có người hướng phía chúng ta vọt tới. Ở trên mây mặt trượt lấy. Chỉ thấy vân nét mặt. Một cái mang theo kỳ quái mặt nạ. Trong tay cầm cái khiên. Trên vai khiêng một cái quản trang bị hỏa tiễn bắn pháo một dạng đồ đạc. Ở vân nét mặt trượt. Trong nháy mắt xông lên Mary hào trên. Đối mặt Sanji hỏi. Nam tử tràn ngập sát khí mở miệng nói ta là tới đẩy lùi các ngươi. Đối phương như vậy không một lời sẽ công kích. Bọn họ cũng không phải bùn nạn. Đối mặt vọt tới nam tử. Luffy ba người nhưng trong nháy mắt bị đối phương đánh bại. Ngã sấp xuống ở trên bong thuyền. Trên mặt lộ ra vẻ giằng co. Nami nhất thời kinh ngạc hô lớn, chở hạ. Ba người các ngươi người đang làm gì? Giải quyết rồi ba người. Nam tử không có ngừng hạ thế tiến công. Thân hình nhất chuyển. Một bước nhảy lên thật cao. Hướng phía Lâm Thiên lao xuống mà đến. Trên vai pháo quản bên trong da đạm lam sắc tia sáng. Hiu. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử trước mặt. Một cái cường lực quét chân. Hướng phía đầu nam tử quét ngang đi. Cuồn cuộn nổi lên gào thét tiếng gió thổi. Đối phương cư nhiên như thử linh hoạt công kích. Đem nam tử dọa một cái. Hai vội vàng giơ lên trong tay cái khiên. Hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực. Thình thịch. Một tiếng sợ vang ở hai người trong lúc giao thủ sản sinh. Mãnh liệt trùng kích giống như tản ra ngoài đi. Chân lực lượng một tăng. Kia tấm chắn trong tay. Lập tức ra một tiếng soạt soạt tiếng. Đoạn vỡ thành hai mảnh. Một cước đá phá cái khiên. Uy lực không giảm. Phi đá vào nam tử sau lưng đeo. Đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Ngã vào kia vô tận bạch vân bên trong không thấy tăm hơi. Đi ở mạn thuyền. Tên kia bị chính mình đá bay nam tử. Ở rơi vào phía dưới bạch vân bên trong. Qua một lúc lâu. Vẫn không thấy người ảnh đi ra. Xem ra hẳn là trốn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tên kia rốt cuộc là thứ gì? Nami không hiểu hô. Quay đầu đi nhìn nằm trên bong mấy người. Nami mặt đen lại châm chọc. Hơn nữa, ba người các ngươi tên đang làm gì thế? Cứ nhiên bị người ta một người đánh bại. Thật là không có dùng a. Xoay người, Lâm Thiên giải thích bọn họ chưa từng có trải qua không đảo hoàn cảnh. Nơi đây không khí quá mỏng manh. Thân thể là rất khó tùy tâm sở dục hành động. Bỗng nhiên, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Trở tay hướng phía sau ném ra một viên ngân châu. Nạt nhỏ, đi ra. Người nào xuất hiện tại nơi đó? Soạt soạt một tiếng. Mary hào khi trước một đóa bạch vân. Xuất hiện từng đạo vết rách. Lộ ra đen kịt một màu. Một đạo toàn thân mặc mũ sắt kino bóng người cưỡi một con kỳ quái chim từ bạch vân bên trong bay ra. Xua tay giải thích các vị. Ta không có ác ý. Ta là một gã tự do dòng binh. Chuyên môn trợ giúp ở mảnh này nguy hiểm hải vực người cần giúp đỡ. Bất quá, hiện tại xem ra, dường như các ngươi cũng không cần. Mọi người, ngươi xem trên người nàng đã mọc cánh thiên sứ. Đây chính là thiên sứ dáng vẻ sao? Làm sao cảm giác giống như Mai Tử làm một dạng đi tới thiên quốc đại môn? Mọi người rốt cuộc thấy được sinh hoạt tại không người trên đảo. Ngoại trừ trên lưng kia xuất hiện hai cái cánh. Trên đầu chiều dài hai cái giống như ốc sên một dạng râu. Bề ngoài xem ra, thiên quốc người cùng người thường cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cái này dáng dấp giống như Ô Mai lão thái bà nói ta là thiên quốc cửa giám thị quan Amazon. Tới ngắm cảnh sao? Vẫn là tới chiến tranh sao? nghe mấy người nói chuyện với nhau. Lâm Thiên lại ngẩng đầu nhìn về phía cái này như nhà ga một dạng địa phương. Thiên Quốc cửa, thú vị tên, từ nơi này đến xem. Cái này không đảo hẳn là với ngoại giới có thích đương liên hệ. Không đúng vậy sẽ không kiến tạo một cái như vậy địa phương. Chỉ là đột nhiên quạnh quẽ như vậy. Xem tới nơi này cũng xảy ra cái gì? Cái gì? 1 tỷ. Yêu yêu đọc sách. www. Có M. Usopp đốt ngón tay. Trong nháy mắt bị cái này khổng lồ chữ số cho dọa lui. 1 tỷ y cô tương đương với bao nhiêu Bailey? Thu hồi trong ánh mắt. Lâm Thiên tiến lên nhìn chằm chằm lão thái bà hỏi. Lão thái bà, người sẽ không ở gạt chúng ta đi. Chỉ là nếu như thị thực sẽ 1 tỷ. Không có kiêng người nào không đảo sẽ chế định như vậy pháp luật. Ừ, Lâm Thiên nói không sai. Chopper lên tiếng trả lời nói rằng, bất kể nói thế nào. 1 tỷ đều là nhiều lắm. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Vì bổn quốc an toàn của dân chúng. Chỉ có chế định cao như vậy ngang chữ số. Lão thái bà không nhanh không chậm nói rằng. Ở Nami hỏi thăm một chút. Lão thái bà cư nhiên không có tiền đều để bọn họ đi vào. Quỷ dị như vậy trả lời. Nhất thời để Lâm Thiên nhiều hơn một cái tâm nhãn. Xem ra hôm nay không đảo hành trình không đơn giản a. Từ Vân Trung toát ra con cua. Chở Mary Hào. Dọc theo bạch sắc xoay tròn sông. Hướng phía bầu trời đi vội chạy đi. Thần Chi Quốc nhìn mặt trên kia vài cái chữ to. Robin phiên dịch nói. Thần Chi Quốc. Món đồ kia ta nhưng là muốn thật lâu. Ta tới. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.